Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, Thái Thượng Trả Thù. Nộ sông Tây Phương Giáo, Phương Minh thu Bách Thảo Chi Tinh, liền bắt đầu bắt tay luyện đan, trải qua 77 đến 49 ngày sau đó. Phương Minh mở lò, lấy ra một viên Bách Thảo Thần Đan. Làm cho thần nông thị đem Bách Thảo Thần Đan dùng. Thần nông thị tỉnh lại, suy nghĩ một chút. Phương Minh từ sau đầu Khánh Vân trong bản thể hồ lô đằng bên trên tháo xuống một ít tiết hồ lô đằng đưa cho thần nông thị, cười nói, e sợ cho chuẩn nề người kia lại tới hại ngươi. Ngươi đem căn này hồ lô đằng mang ở trên người, trong ngày thường có thể dùng làm nhận Bách Thảo độc tính. Chỉ cần một roi xuống phía dưới, không độc giả vì trắng, có độc giả là đen. Vừa xem hiểu ngay, thời khắc mấu chốt, căn này hồ lô đằng có thể cứu ngươi tính mệnh. Thần nông thị tiếp nhận hồ lô đằng, thiên ân vạn tạ nói, đa tạ thánh phụ ân cứu mạng. Đi thôi, Phương Minh khoát tay áo, thân hình biến mất vô ảnh vô tung. Thái thượng lão tử mang theo thần nông thị ly khai Thổ Hào Cung, đem thần nông thị đuổi về nhân tộc. Nhân tộc mọi người vốn tưởng rằng thần nông thị chết đi từ lâu, nhưng không nghĩ lại còn sống. Thần nông thị cùng mọi người nói là thánh phụ hiển linh cứu hắn một mạng, còn ban tặng hắn pháp bảo. Thần nông thị dựa theo Phương Minh theo như lời biện pháp đi nhận thảo dược. Một hồ lô đằng quất xuống, quả nhiên có độc thảo dược biến thành hắc sắc, không độc thảo dược biến thành bạch sắc. Vừa xem hiểu ngay, thần nông thị rốt cuộc không cần đặt mình vào nguy hiểm. Tự mình nếm Bách Thảo, nhân tộc tất nhiên là đối với Phương Minh cái này thánh phụ mang ơn. Vì Phương Minh tu kiến rất nhiều đền miếu, ngày đêm cung phụng, hương hỏa cực kỳ đang thịnh, mà thái thượng lão tử thì khi thế hung hăng đi phương Tây. Tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người xui đi. Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lúc này đây độc hại nhân hoàng, uy hiếp đến người khác dạy quyền lợi, có thể nói là xúc phạm đến rồi lão tử nghịch lân. Vì vậy lão tử lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn dạy dỗ một chút tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn dưới, lão tử cưỡi thanh nghiêu, khi thế hung hăng lớn tiếng nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, cho bần đạo lăn ra đây. Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ra mặt đồng thời run lên. Chuẩn đề hướng tiếp dẫn đạo nhân, nói, đạo huynh, bây giờ khổ chủ đã tìm tới cửa, chúng ta phải làm như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân một gương mặt già nua dường như càng thêm khổ qua vài phần, nói, nhưng cũng không có khác biện pháp tốt, chỉ có thể sẽ đi gặp vị khổ chủ này. Tiếp dẫn chuẩn đề, các ngươi nếu không phải đi ra, đừng trách bần đạo giết tới Tu Di Sơn, phá hủy ngươi Phật môn thánh địa. Chân núi lại truyền tới lão tử giận đùng đùng thanh âm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau, cười khổ một tiếng, thân hình lóe lên, hạ Tu Di Sơn. Thái thượng lão tử chứng kiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, nhất thời nổi giận, trầm giọng quát lên, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi không thích đáng táo, cũng dám mạo thiên hạ cùng lắm vì mưu hại nhân hoàng, hại bần đạo suýt nữa gặp thiên khiển. Bút chướng này, hôm nay bần đạo liền muốn cùng các ngươi tính toán rõ ràng rồi chứ. Chuẩn đề ra mặt co quắp không ngớt, chê cười nói, cái kia thái thượng đạo hữu khoan động thủ đã, sự tình còn không có điều tra rõ ràng, tại sao có thể là chúng ta làm? Đạo hữu không muốn oan uổng ta Tây Phương giáo. Đúng vậy, thái thượng đạo hữu không để oan uổng bọn ta. Tiếp dẫn khổ qua một gương mặt già nua, chắp hai tay nói, hanh, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thái thượng lão tử giận dữ, tay vừa lộn, biển quải xuất hiện ở trong tay, một biển quải liền đập về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Cái kia biển quải đón gió phát triển, giống như là Optimus Prime một dạng, thời khắc gian liền hóa thành mấy vạn trượng cao thấp, kim quang chói mắt, một đầu tiểu, một đầu đại, lớn phía kia ầm ầm đập về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cả kinh. Tiếp dẫn đạo nhân nặng nề dậm chân một cái, thập nhị phẩm công đức kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, toát ra vạn trượng công đức kim quang, bảo vệ hắn quanh thân. Chuẩn đề đạo nhân thì hét lớn một tiếng, tay vừa lộn, cầm lên thất bảo diệu thủ, liền hướng biển quải xoát đi. Chuẩn đề động thời điểm, Phật gia thất bảo quang mang bắn ra bốn phía, Phật âm lượn lờ, phạm âm đại tác phẩm, ngoặc kép, oanh, tam phương oanh kích va chạm ở một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích, kinh khủng dư ba giống như là thủy triều, hướng bốn phía tán đi, đem hết thảy chung quanh đều san bằng. Sóng xung kích đến Tu Di Sơn dưới lúc, một cỗ hạo hạo đáng đáng Phật quang vòng bảo hộ mọc lên, ngăn trở sóng xung kích. Cũng là Tu Di Sơn Vạn Thiên Phật Đà Hòa Thượng làm phép bảo vệ Tu Di Sơn, chỉ là thánh nhân uy năng lớn biết bao. Phật pháp vòng bảo hộ chỉ là cản một cái, liền bị kinh khủng sóng xung kích tách ra. Tu Di Sơn bên trên, Vạn Thiên Phật Đà nhất tề thổ huyết, tất cả đều bị thương. Thậm chí có tu vi thấp Phật Đà tại chỗ bị xung kích sóng chấn được hình thần câu diệt. Thân tử đảo vẫn phong, thánh nhân oai, có thể thấy được lốm đốm, chỉ là bọn hắn đối với triệu hào, oanh sóng xung kích, Vạn Thiên Phật Đà dĩ nhiên đỡ không được, có thể thấy được thánh nhân chi hạ đều là run rế, không phải chỉ là nói suông. Thánh nhân uy năng là đủ hủy thiên diệt địa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nổi giận, chuẩn đề đạo nhân trầm giọng quát lên. Thái thượng, ngươi dĩ nhiên tàn sát ta phương Tây Phật giáo, bần tăng cùng ngươi không chết không ngớt. Tiếp dẫn đạo nhân hai mắt híp lại, chắp hai tay, trầm giọng nói, Thái thượng đạo hữu, mặc dù là chúng ta có lỗi, lần này ngươi giết ta phương Tây vô số Phật đà, lần này nhân quả cũng trả sạch, cũng xin Thái thượng đạo hữu dừng tay như vậy. Lão tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi làm hại bần đạo ném đại mặt mũi, bần đạo há lại bằng lòng từ bỏ ý đồ, hôm nay định cùng các ngươi phân ra cái thắng bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.